Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, không cho nàng lưu. Ngọc Thanh Lạc liếc Trầm Ưng một chút, đi theo Nam Nam sau lưng. Mấy người vừa mới tiến tửu điếm, lại lần nữa ra cửa. Chỉ là đang đi xuống lầu dưới lúc, Ngọc Thanh Lạc bước chân bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên từ bên cạnh mình đi qua tiểu nhị. Hỏi Nam Nam, ngươi hôm qua nói gì với hắn sao? Nam Nam sững sờ, trừng mắt nhìn kỹ hai mắt, cau mày nói, sáng sớm hôm qua bảo hắn cho ta đưa qua sớm chút. Có tính không? Ngọc Thanh Lạc lặng yên, những lời kia, quả nhiên là Dạ Tu độc để cho cái kia tiểu nhị truyền. Mụ mụ, thế nào? Nam Nam kỳ quái, chẳng lẽ cái kia tiểu nhị làm cái gì không chuyện tốt? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, không có việc gì, nhưng mà, nàng rời đi tửu điếm lên xe ngựa về sau, nghĩ nghĩ lại bàn giao Nam Nam nói, về sau có chuyện gì không nên tìm hắn, người kia không phải rất đáng tin, hỏa kế kia có thể bị Dạ Tu độc thu mua, lần tiếp theo tự nhiên cũng sẽ bị những người khác thu mua. Nàng vẫn là cẩn thận một chút tốt, lần này đụng phải là Dạ Tu độc, lần sau, nói không chính xác gặp được chính là muốn ra hại Mông La Ngọc đại phu nhân. Nam Nam mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá mụ mụ nói chuyện đều rất có đạo lý, hắn nghe là được, gật gật đầu, hắn rất thận trọng việc bảo đảm nói, mụ mụ yên tâm, ta về sau liền nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Một bên Mông La Ngọc cũng đi theo gật đầu. Thanh Di, ta minh bạch. Mấy người lại nói chuyện một hồi. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến Trầm Ưng giữ chặt dây cương thanh âm. Ngọc cô nương, đến. Ngọc Thanh Lạc vén lên cửa sổ xe màn tới phía ngoài nhìn thoáng qua. Không hiểu cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Nàng nghĩ, nàng đây là lúc nào đi qua nơi này. Trầm Ưng đã vén rèm xe lên, bưng ghế đẩu để cho nàng xuống. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn một chút, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn ở nhưng lại tốt. Nhìn xem tửu điếm quy mô, nên là này cũng thành bên trong số 1 số 2 a. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, cất bước đi vào. Nam Nam nắm tay nàng, một mực rất tự giác rất tích cực tại phía trước dẫn đường. Trầm Ưng nhìn cũng nhịn không được khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Yên lặng lần thứ hai vì chủ tử nhà mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Mụ mụ, chính là chỗ này, đứng ở một gian thoạt nhìn phá lệ u tĩnh phòng trọ cửa ra vào. Nam Nam cười tủm tỉm hướng phía trước chỉ. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày lại, âm thầm hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa phòng một cái. Một hồi lâu, trong cửa cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nam Nam trừng mắt nhìn, vung nắm tay nhỏ phanh phanh phanh hướng trên khung cửa đập hai lần. Ngay sau đó, đau nhức đau nhức đau nhức. Cửa này khung làm sao cứng như vậy? Ngọc Thanh Lạc bó tay rồi, trực tiếp đem hắn đẩy tới Trầm Ưng trong ngực. Bản thân lại gõ cửa vài cái lên cửa. Không có trả lời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Ưng. Trầm Ưng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết làm sao chuyện. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, đưa tay trực tiếp đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong nửa cái bóng người đều không có. Ngọc Thanh Lạc vội vàng đi vào nội thất, cũng là không có một tia nhân khí. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu lại, hỏi Trầm Ưng, hắn ở đâu? Trầm Ưng trong lòng không hiểu hiện lên một tia dự cảm không tốt. Chủ tử cái gì bàn giao đều không có. Người này đã không thấy tăm hơi. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Nam Nam đã không lo được tay mình có đau hay không. Lắc lắc tiểu thân thể phần phật trong phòng chạy toàn bộ. Không thấy được nhà mình ba ba. Nho nhỏ mi tâm toàn bộ đều vạn. Mụ mụ, không có người. Cha và Bành Đại Thúc đều không có ở đây. Trầm Ưng, bọn họ đi nơi nào? Ngọc Thanh Lạc hỏi, thanh âm so với vừa nãy nhiều hơn một tia gấp gáp. Trầm Ưng lắc đầu, ta cũng không biết. Chủ tử chỉ là phân phó ta đem Nam Nam cùng Tiểu Ngọc đưa về tửu điếm. Đừng liền không nói gì. Hắn lúc nào phân phó ngươi? Hừng đông về sau, chủ tử trở về lúc ấy, đã nói chờ Nam Nam bọn họ sau khi tỉnh lại, sẽ đưa trở về. Về sau chủ tử liền tiến vào gian phòng của mình. Kỳ quái, ta cũng không thấy được hắn đi ra a. Ngọc Thanh Lạc ngón tay chăm chú bóp lấy. Một hồi lâu, mới thấp giọng hỏi hắn. Vậy ngươi có biết hay không hắn đi nơi nào? Hoặc có lẽ là, hắn đến dân tộc Mông Cổ về sau đều cùng người nào từng có tiếp xúc? Tiếp xúc, nhưng lại cùng danh tộc lão từng có tiếp xúc. Có thể cái này danh tộc lão sự tình là liên quan đến chủ tử Tư Ẩn. Hắn đến cùng muốn hay không nói cho Ngọc cô nương. Trầm Ưng đang tại xoắn suýt thời khắc. Cạnh cửa bỗng nhiên truyền đến Mông Lang Ngọc Thanh Thúy âm thanh. Nơi này có tờ giấy. Tờ giấy. Hiện tại Ngọc Thanh Lạc đối với cái này liền cái chữ 10 điểm mẫn cảm. Nhất là hôm qua buổi tối Dạ Tu độc cầm tự viết cho hắn tại tờ giấy nghiến răng nghiến lợi nói lời. Nói kia sau, nàng bận bịu mấy bước tiến lên, lại phát hiện tờ giấy mở miệng. Vậy mà viết Trầm Ưng hai chữ, đè xuống đến cửa chửi mắng. Nàng quay đầu hung hăng nhìn nàng chằm chằm một chút. Cho ngươi, Trầm Ưng bị chừng không hiểu thấu. Ngay sau đó sờ lỗ mũi một cái, đem tờ giấy cầm tới. Tỉ mỉ nhìn kỹ hai mắt về sau, hắn toàn bộ sắc mặt liền cũng thay đổi. Hắn yên lặng thu hồi tờ giấy, nhỏ giọng nói, Ngọc cô nương, chủ tử để cho thuộc hạ đi theo ngươi, bảo hộ ngươi và Nam Nam an toàn. Nói cách khác, hắn tạm thời không có ý định gặp Ngọc cô nương. Nói cách khác, hắn không thể nói cho Ngọc cô nương liên quan tới danh tộc lão sự tình. Chủ tử cái này hát là cái nào một ra a? Lúc trước còn vô cùng lo lắng hận không thể chắp cánh bay tới. Làm sao thực thấy người, nhưng lại ngay cả mặt mũi đều không lộ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy ngực có cỗ nộ ý ở trên trướng. Sắc mặt tái xanh, đáng chết Dạ Tu độc, hỗn trướng Dạ Tu độc. Hắn cho Trầm Ưng lưu tờ giấy, cũng không biết được cho nàng cũng lưu một tấm. Đây là trả thù, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Hẹp hòi, Ngọc Thanh Lạc ầm một lần ngồi trên ghế. Ngực chập trùng khóe miệng căng cứng. Hiển nhiên vẫn còn thịnh nộ bên trong. Trầm Ưng im lặng đứng ở một bên. Vụng trộm nhìn nàng hai mắt. Vẫn là rất thức thời. Không nói thêm câu nữa lời nói. Luôn luôn la hét ầm ĩ Nam Nam. Lúc này cũng 10 điểm nhu thuận lôi kéo Mông La Ngọc ngồi ở một bên. Giơ ngón trỏ lên đối với nàng, xịt một tiếng. Sau nửa canh giờ, Ngọc cô nương, người xem. Thời gian này đây cũng không sớm. Nam Nam cùng Tiểu Ngọc bụng cũng nên đói bụng. Ta đi mua chút ăn được đến. Ân, chấm chấm. Sau hai canh giờ, Ngọc cô nương, chủ tử hẳn là sẽ không đã trở về. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thanh âm lập tức trốn đến một bên. Ngoan ngoãn im lặng. Một tháng không gặp, Ngọc cô nương càng ngày càng kinh khủng. Cái kia ánh mắt cũng bắt đầu thấm lạnh. Lại một lúc lâu sau, Ngọc cô nương, sắc trời này sắp đen. Ngươi là muốn ở tại nơi này bên cạnh tửu điếm? Vẫn là, trở về, nếu như ngươi muốn ở lại, ta hiện tại liền xuống lâu đi tìm trưởng quỹ mở một gian phòng. Trở về, đang ngồi sau một ngày, không đợi được Dạ Tu độc trở về. Ngọc Thanh Lạc rốt cục nghiến răng nghiến lợi đứng người lên. Hung dữ rời khỏi phòng, nàng bước chân có chút nhanh, vội vã đi xuống lâu lúc, Nam Nam bọn họ vừa mới ra ngoài phòng, Ngọc Thanh Lạc không nghe phía sau truyền đến tiếng vang, dừng lại bước chân nghiêng đầu đi nhìn, bên tai chợt truyền đến một thanh âm quen thuộc, ấy, ngươi, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.